Sủng vợ lên trời, chương 21, âm mưu của Lại Tiểu Lan, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc tin tức ồn ào đến mức cần ác liệt, tập đoàn Bùi Thị cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Bình luận dưới Facebook cũng bắt đầu không nghiêng về Đường Ngọc Sở nữa. Có một số anti-fan bắt đầu đứng ra mắng chửi Đường Ngọc Sở bỏ tiền lên hot search. Đặt bản thân ở thế yếu để lấy được sự đồng tình của cư dân mạng, tâm cơ sâu vô cùng. Còn có một số người nói Đường Ngọc Sở giả bộ đáng thương, tất cả tin tức gần như đều nhắm thẳng vào Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc. Cô lại chẳng dính chút xấu xa nào cả, vừa thấy là biết ngay trong đây có vấn đề rồi. Thậm chí còn có một số cư dân mạng bắt đầu truy tìm ra thế của Đường Ngọc Sở, chỉ ra việc cô là cô hai của tập đoàn Đường Thị. Chắc chắn đã sử dụng Đường Thị để tạo thế cho bản thân, chèn ép chị cô. Những quan điểm này nhanh chóng dẫn đến một lượng lớn cư dân mạng nhảy vào bàn tán, mà lần này, người đứng về phía Đường Ngọc Sở rõ ràng ít đi rất nhiều, một số người vốn ủng hộ cô cũng bắt đầu dao động, bị anti-fan ảnh hưởng. Cái cặp đôi khốn nạn Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc kia rốt cuộc không ngồi yên được nữa rồi, Tống An Kỳ đọc lướt qua những lời ngôn luận kia. Kết luận một câu, Đường Ngọc Sở hình như đã đoán được từ sớm, cười nói, tới nhanh thật, lúc này rồi mà cậu còn bình tĩnh đến thế à? Những bình luận này xuất hiện cũng không phải là dấu hiệu tốt, nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, tình hình chắc chắn sẽ nghịch chuyển. Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ mệt lớn đó, Tống An Kỳ trợn trắng mắt nhìn Đường Ngọc Sở tức giận nói. Đây đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, cô ngồi đây lo lắng nửa ngày trời, Đường Ngọc Sở lại giống như chẳng có việc gì xảy ra cả. Tớ biết, nhưng mà không sao đâu, cứ để bọn họ làm, tớ có thể đối phó được, Đường Ngọc Sở không để tâm đến bật cười. Vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng, Tống An Kỳ không khỏi híp mắt lại, ánh mắt hơi lóe lên, Ngọc Sở à, cậu thành thật khai báo, cái hot search này. Cậu rốt cuộc có làm hay không, Đường Ngọc Sở giật mình, bật cười, cậu hỏi thẳng thừng thật đó, nói vậy, cậu làm thật à? Tống An Kỳ kinh ngạc trừng to mắt, tớ không làm, nhưng mà có người làm giúp tớ, Đường Ngọc Sở cong môi, tươi cười rạng rỡ, mắt Tống An Kỳ sáng lên. Có được sự nhạy bén của một người phóng viên, câu ngửi thì mùi không bình thường ở đây, ai, tạm thời chưa thể nói cho cậu biết được. Đường Ngọc Sở thần bí chớp mắt, Tống An Kỳ khựng lại, ngay cả tớ cũng không thể nói được, tớ đã hứa phải giữ bí mật cho người ta rồi. Trai hay gái, Tống An Kỳ tiếp tục hỏi dò, hi hi, bí mật, Đường Ngọc Sở, khơi gợi lòng tò mò của người khác là hành động vô đạo đức đó. Cậu muốn tối nay tớ ngủ không ngon sao, Tống An Kỳ bất mãn lớn tiếng kháng nghị, chỉ tiếc, kháng nghị không có hiệu quả. Đã bị Đường Ngọc Sở hoàn toàn làm lơ, ngay lúc hai người đang đùa giỡn. Lại Tiểu Lan cách đó không xa cười lạnh gõ cửa văn phòng Tổng Giám đốc Bộ Truyền thông, Giám đốc có chuyện cần báo cáo với cô. Ngày thường Lại Tiểu Lan luôn hất hàm sai khiến mấy nhân viên cấp dưới, nhưng mà trước mặt vị nữ giám đốc làm việc nghiêm túc này. Cũng phải thể hiện thái độ cung kính, chuyện gì, là thế này, chắc là giám đốc cũng đã xem qua tin tức về Đường Ngọc Sở của bộ phận chúng tôi rồi. Bởi vì chuyện này nên dưới lầu có một lượng lớn phóng viên đang tụ tập vây chặt cửa chính. Đã tạo thành tình huống nhân viên trong công ty không thể ra vào nghiêm trọng, bên chỗ tôi liên tục nhận được khiếu nại của các bộ phận khác. Cho nên mới đến đây xin ý kiến của cô, nên xử lý chuyện này như thế nào, lời này của Lại Tiểu Lan nghe thì như đang xin ý kiến. Nhưng mà thật ra lại chẳng có ý gì tốt cả, rất nhiều người trong thời Thụy đều biết giám đốc truyền thông Lina là một người phụ nữ nghiêm túc. Thủ đoạn mạnh mẽ, ghét nhất là cấp dưới của mình mang việc riêng vào công ty, ảnh hưởng công việc, Lina có xuất thân nghèo khó. Cố gắng rất nhiều năm mới leo lên đến địa vị ngày hôm nay, có thể hiểu được cô xem trọng công việc đến mức nào. Lại Tiểu Lan cũng là vì bắt được điểm này nên mới đi tố cáo Đường Ngọc Sở một phen, quả nhiên, sau khi nghe Lại Tiểu Lan báo cáo xong. Lina lập tức nhíu mày lại, kêu Đường Ngọc Sở vào đây, vâng, giám đốc, Lại Tiểu Lan gật đầu. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý vì thực hiện được mưu kế cách trương.